Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 881. Thậm chí nếu so với việc sống cùng người cha nghiện rượu, có khi còn tốt hơn. Dù vậy, Thích Vân Lam vẫn cực kỳ khinh thường hành động từng bán con của Hùng Thái. Cô nắm tay bé gái, nghiêm mặt cảnh cáo. Bây giờ đã tìm lại được con, thì hãy sống cho tử tế vào. Nếu còn dám làm ra chuyện vô nhân tính nữa, thì lập tức cút khỏi Đào Dương. Hùng Thái sợ đến tái mặt, cuống quýt đáp. Tôi nào dám nữa chứ? Giờ tôi thật sự chỉ muốn sống cho yên ổn thôi, rượu tôi cũng bỏ rồi. Anh ta thật sự không dám quay lại con đường cũ. Trước đây là vì tuyệt vọng, cảm thấy sống thế nào cũng chẳng khác gì chết, nên buông xuôi tất cả. Nhưng bây giờ thì khác, có công việc ổn định, có nhà ở đàng hoàng, tiền tiết kiệm cũng tích dần lên. Có hy vọng, có động lực, anh ta càng không dám đánh mất nữa. Trước đây chưa từng nếm trải cảm giác sống tốt là thế nào, giờ đã biết rồi, còn ai muốn quay lại cuộc sống tối tăm đó. Thêm vào đó là mấy năm được giáo dục tư tưởng, anh ta đã thấm thía sự ăn năn. Nghĩ lại hành động từng vì một chai rượu mà bán đi con gái, chỉ thấy nhục nhã, thấy hổ thẹn đến tột cùng. Mai lão gia cuối cùng cũng được nghỉ hưu thuận lợi, sống những ngày an nhàn với cờ tướng và tản bộ. Trịnh Tinh không phụ lòng ông, tự mình gánh vác toàn bộ công tác sắp xếp tại Đào Dương. Trong hai năm qua gần như không xảy ra bất kỳ sai sót nào, cũng chưa từng lãng phí một tấc đất vì kế hoạch sai lầm. Mọi việc đều đang tiến triển rực rỡ, tin vui liên tiếp kéo đến. Khi mùa hè oi ả vừa đi qua và những bước chân của mùa thu bắt đầu gõ cửa, Lạc Ngạn đã gọi điện tới từ sáng sớm, giọng điệu đầy kích động, nói năng lộn xộn. Anh báo rằng vợ mình, Ôn Mạn, đã có thai. Tô Đào lập tức bật dậy khỏi giường, còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Lạc Ngạn, một người đàn ông to cao lực lưỡng, đã khóc rống lên. Tôi sắp được làm cha rồi. Ôi hu hu hu, tôi đúng là nhân vật chính mà. Tô Đào. Niềm vui mà tin tốt từ Ôn Mạn mang lại chưa kịp kéo dài bao lâu thì chuyện không hay đã xảy ra, Cố lão gia bị lạc. Người chăm sóc ông run rẩy tìm đến Tô Đào, vừa khóc vừa nói. Tôi chỉ xuống lầu đổ rác một chút thôi, lúc quay lại thì ông ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi hỏi hết các hàng xóm xung quanh nhưng không ai thấy ông cả. Tôi cũng đã tìm hết những nơi ông hay đến trong khu Đào Dương, đều không thấy. Bà chủ Tô, có thể nhờ Thích tổng quản kiểm tra camera giám sát được không? Ông ấy đầu óc như vậy, nếu đi ra ngoài khu vực Đào Dương thì e là sẽ không tìm lại được nữa. Tô Đào lập tức cùng người ở phòng điều khiển bắt tay vào kiểm tra từng camera một. Quả nhiên, vào khoảng 2 giờ chiều, họ thấy hình ảnh Cố lão gia rời khỏi khu Đào Dương. Chỉ là ông trông rất kỳ lạ trong đoạn video. Ban đầu, ông đứng ngơ ngác trong công viên Đào Dương khá lâu, giống như đang cố xác định vị trí của mình. Sau đó, ông còn dừng lại hỏi vài người thuê trọ đi ngang qua vài câu, rồi một mạch bước thẳng về phía cổng lớn của khu. Cùng lúc đó, tại bến xe khách Đông Dương, Cố lão gia đang cau mày nhìn bảng giá vé. Những dòng chữ ông vẫn còn đọc được, nhưng tên các địa danh lại không khớp với trí nhớ. Trường Kinh. Trường Kinh là ở đâu? Thủ đô nước mình đâu phải gọi tên đó. Một người đứng gần đó nghe thấy ông lẩm bẩm, liền quay lại nhìn đầy nghi ngờ. Ông cụ từ đâu đến vậy? Cố lão gia nói tên quê cũ của mình, rồi hỏi người kia làm sao để đi đến đó, phải đón chuyến xe nào. Người qua đường há hốc miệng. Ông nói là chỗ này sao? Đây chẳng phải Đông Dương à? 20 năm trước đúng là gọi theo cái tên ông nói. Nhưng sau này lão thủ trưởng gom dân từ các thành phố xung quanh lại, xây thành phố mới rồi đổi tên thành Đông Dương rồi. Ông cụ đầu óc ông có vấn đề à? Người đó chỉ tay vào đầu mình, ra hiệu không bình thường. Lời nói ấy như sấm đánh ngang tai Cố lão gia. Cậu vừa nói gì? 20 năm trước. Người qua đường cũng không phải xấu tính, thấy ông có vẻ thực sự lẩm cẩm thì liền tốt bụng dẫn ông đến khu nghỉ của quân phòng thành. May sao trong đó có một thuộc hạ của Bùi Đông, trước đây từng gặp Cố lão gia, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên. Cố lão gia? Sao ông lại tới đây? Để tôi đưa ông về Đào Dương. Nhưng Cố lão gia lại nhìn anh ta đầy cảnh giác. Cậu là ai? Người lính sững sờ. Vị lão gia trước mặt không còn như xưa, giờ đây trông ông vừa nghiêm nghị, vừa tỉnh táo đến kỳ lạ. Người lính lập tức gọi cho Bùi Đông. Dù Bùi Đông có khúc mắc với Cố Minh Trì, nhưng với bậc trưởng bối thì tuyệt đối không để liên lụy. anh nhanh chóng liên lạc với Tô Đào. Tô Đào tức tốc dẫn người đến nơi. Cố lão gia nhìn thấy cô, dường như mơ hồ có chút ấn tượng. Ồ, cô là ai nhỉ? Mọi người đi cùng Tô Đào cảm thấy có gì đó không đúng, nên không dám mở lời. Người chăm sóc lặng lẽ gọi điện cho Cố Minh Trì. Chưa đến 20 phút sau, Cố Minh Trì đã có mặt. Anh đứng trước mặt Cố lão gia. Cố lão gia nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, như có điều gì đó trong ký ức dần dần được đánh thức. Cậu là... Cố Minh Trì mím chặt môi, im lặng nhìn ông. Thằng nhóc thối này, lớn thế rồi mới nhớ tới thăm ông. Nói rồi, ông giơ gậy lên đánh anh. Người chăm sóc và hồi tức giật mình, định lao đến đỡ đòn, nhưng lại bị chính Cố Minh Trì ngăn lại. Cố lão gia vừa đánh vừa nghẹn ngào. Minh Trì à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao mọi thứ lại thay đổi thế này, sao cậu đã lớn như vậy rồi, ông bị bệnh sao? Bệnh nặng lắm phải không? Có làm phiền cậu nhiều không? Một nhân vật từng lừng lẫy trong giới thương trường trước thế kỷ mạt thế, giờ phút này lại bật khóc như một đứa trẻ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. Audiotruyện.org. Chương 882, Toàn Văn Hoàng. Cố Minh Trì, tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thân thể đã khẽ run lên. Máu như chảy ngược trong huyết quản. Anh quỳ một gối xuống trước mặt ông, như thiếu niên năm xưa ngước nhìn người ông đáng kính, giọng nói run rẩy. Ông ngoại, ông gọi cháu thêm một lần nữa đi. Nước mắt tràn đầy trong mắt Cố lão gia. Minh Trì, ông ngoại xin lỗi cháu. Cố Minh Trì tựa vào chân ông, nghẹn ngào. Không sao. Chỉ cần ông vẫn còn nhớ cháu, dù chỉ một lần này, tất cả đều xứng đáng. Đáng tiếc thay, Cố lão gia chỉ tỉnh táo được đúng một ngày. Sang ngày hôm sau, ông lại không còn nhận ra Cố Minh Trì, thậm chí ngay cả người bạn già thường cùng ông đánh cờ cũng trở nên xa lạ. Khi Tô Đào đến thăm, ông chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không chút biểu cảm, rồi lại cúi đầu đờ đẫn ngồi im như tượng. Đến cả bài hát yêu thích, ông cũng không còn nhớ nổi lời. Bệnh tình của ông ngày một trầm trọng hơn, như thể khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi ấy chỉ là lần tỉnh lại sau cùng, để nói lời từ biệt với những người ông yêu thương. Dù Cố Minh Trì đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận. Anh đón Cố lão gia từ Đào Dương đi, cùng ông đến Đông Khu để sống trọn những ngày tháng cuối cùng. Tô Đào đứng nhìn anh cõng ông cụ gầy gò lưng còng lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho ông, rồi lặng lẽ ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động, anh nghiêng đầu tựa vào vai ông, khẽ nhắm mắt lại. Cửa xe đóng lại, động cơ nổ máy, chiếc xe rời đi, lao về phía Đông Khu. Tô Đào bỗng thấy sống mũi cay xè. Thời Tử Tấn lặng lẽ ôm cô vào lòng. Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào tầm mắt Cố Minh Trì khi anh quay đầu lại. Trong tích đó, lần đầu tiên sau 20 năm, anh dựa vào người thân duy nhất của mình lặng lẽ rơi nước mắt. Từ ngày hôm đó, Tô Đào không còn gặp lại Cố Minh Trì nữa. Những cuộc gọi phiền toái của anh cũng chưa từng vang lên lần nào. Như thể Cố Minh Trì, hoặc Lôi Hành năm xưa, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cuộc sống dần trở lại yên bình. Ngày tháng trôi qua, xuân đến thu đi, thêm một năm nữa lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, Thời Tử Tấn cũng chờ được đến ngày Tô Đào bước sang tuổi 23. Anh lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn. Tô Đào hơi bối rối khi nhìn viên kim cương lấp lánh ấy. Cô đột nhiên cảm thấy hoang mang, và nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ thêm. Thời Tử Tấn không hề thất vọng. Chỉ dịu dàng cất nhẫn vào túi, đứng dậy ôm cô. Dù em cần bao lâu, anh cũng sẽ đợi. Tối hôm đó, Tô Đào nằm trên giường, nhớ lại từng khoảnh khắc từ lần đầu gặp mặt đến khi quen nhau, hiểu nhau và yêu nhau. Cô cảm thấy hành trình ấy như đã trải qua cả một đời người. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô thích Thời Tử Tấn, đã quen có anh bên cạnh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện thật sự bước vào hôn nhân, cô lại không tránh khỏi sự bối rối và sợ hãi. Gia đình nguyên sinh để lại trong cô một bóng đen quá lớn. Trong tiềm thức, hôn nhân chính là như giữa Tô Kiến Minh và Lý Liên Dung, là đấu đá, là lợi ích, là tranh cãi triền miên. Dù lý trí biết rõ Thời Tử Tấn không phải Tô Kiến Minh, còn cô cũng không phải Lý Liên Dung, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám riết lấy cô, không thể buông. Sự mâu thuẫn ấy khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Đến khi gặp Thời Tử Tấn cũng bắt đầu lảng tránh. Cho đến một đêm nọ, hệ thống đã im lặng suốt 2 năm bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. Phát hiện thế giới này đã bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Cảm ơn ký chủ vì những nỗ lực và cống hiến. Là phần thưởng, hệ thống tặng ký chủ tư cách di dân liên sao. Không thời gian liên sao đã được mở khóa. Xin hỏi ký chủ có muốn tiến vào không? Tô Đào lập tức bật dậy, trong đầu phản hồi. Có thể nói rõ hơn không? Tiến vào rồi thì sao? Là đi du lịch à? Cô từng thấy trong các bình luận sản phẩm, liên sao là tương lai, là một thế giới tràn đầy công nghệ và ảo mộng. Sau khi tiến vào, hệ thống sẽ cung cấp thân phận mới cho ký chủ. Có thể hiểu đơn giản là một lần trọng sinh. Ký chủ được quyền chọn gia đình của mình trong thế giới mới. Lựa chọn gia đình. Tô Đào khựng lại. Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu trong một gia đình trọn vẹn, ấm áp, có cha mẹ yêu thương, liệu có phải là điều cô luôn ao ước? Không đúng. Cô lập tức hỏi. Nếu tiến vào, có thể trở lại thế giới này không? Không thể. Ký chủ sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới. Và chỉ có một cơ hội duy nhất. Xin ký chủ cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Đào hiện lên câu nói, dù em cần bao lâu, anh cũng sẽ đợi. Cô nhớ đến những lần anh không ngần ngại xông pha vào nguy hiểm, nhớ đến nụ cười của anh, sự tinh nghịch, những lời tỏ tình chân thành, nhớ đến tất cả những gì anh đã vì cô mà chôn giấu đi sự kiêu hãnh năm xưa. Và rồi, cô trở nên kiên định. Không. Không thời gian liên sao đã đóng. Chúc ký chủ sống vui vẻ. Tô Đào nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn. Tôi sẽ luôn vui vẻ. Cô chạy xuống lầu, gọi lớn về phía Linh Vũ đang lim dim ngủ trên bệ cửa sổ. Cậu đi nói với Thời Tử Tấn, hôm nay tôi mặc váy liền màu xanh nhạt. À, nói thêm với anh ấy, nhớ mang nhẫn theo đấy. Toàn Văn Hoàng.